Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, chương 2393, Nhữ Toánh hệ nguy cơ. Trung Diêu nhìn một vòng, gặp mỗi dạng nguyên liệu nấu ăn đều có yết giá, cũng có hơn ngàn đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn, nhưng hơn phân nửa nhiều tại trăm tiền trở xuống, tiện nghi thậm chí chỉ có hơn 10 tiền. Nếu là 3 năm hảo hữu dùng cơm, điểm bên trên 1-2 dạng thức ăn ngon, lại điểm bên trên 3 năm dạng phổ thông trà, bình quân đầu người trăm tiền phí dụng vẫn là đầy đủ. Nhất làm cho Trung Diêu kinh ngạc là loại rượu phong phú. Không chỉ có chủ yếu rượu nho, còn có các nơi loại rượu, đồ uống, bên trong không thiếu dùng lương thực sản xuất mà thành bản địa danh tửu. Trung Diêu thầm nghĩ, quân sư Sử mỗi ngày hô hào muốn tính toán tỉ mỉ, không thể lãng phí lương thực, kiến nghiệp quán rượu lại có nhiều như vậy tửu cung ứng. Không biết có phải hay không đăng cơ đại điển sắp tới. Muốn bảo trì kiến nghiệp thành ổn định, thể hiện lấy cùng dân cùng vui thịnh thế khí tượng, Trung Diêu không nói thêm gì, lấy nói chuyện phiếm giọng điệu hỏi quán rượu chủ nhân. Nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra, cùng nữ tử gia hương, nữ tử cũng là không luống cuống, tự nhiên hào phóng địa trả lời Trung Diêu vấn đề, nhà này quán rượu là Trung Sơn thương nhân tô xong tất cả. Nàng tính Tiên Vu, tên một chữ một cái hoa chữ, là cổ Trung Sơn quốc hậu nhân, là tô xong gia nô, thụ tô xong ủy nhiệm, phụ trách cái này quán rượu kinh doanh. Quán rượu bên trong nguyên liệu nấu ăn đến từ Đông Hải. Từ chân ra thuyền biển đánh bát, dưới tình huống bình thường 2 ngày đưa một chuyến hàng, lấy cam đoan mới mẻ. Trung Diêu ngược lại là biết chân ra ra biển bắt cá sự tình. Trong quân sử dụng khẩu phần lương thực thì có không ít là cá biển chỗ chế. Nhưng lại không biết chân ra còn cung ứng quán rượu nguyên liệu nấu ăn. 2 ngày đưa một chuyến hàng. Cái này tần suất càng nhanh, hắn thô đoán chừng một chút, một thuyền lợi nhuận đại khái tại bách kim hai bên, một tháng thì có 1.500 kim, một năm có gần 20.000 kim lợi nhuận, thực sự quá kinh người, trách không được rượu này tứ bên trong tỷ nữ, tử dung đều mặc đến chỉnh tề như vậy. Trung Diêu về chỗ ngồi, hướng Tuân chứng thực hư thực, Tuân nghe. Tuyệt không kinh ngạc, chỉ Trần Giật, ra biển bắt cá sự tình. Người hỏi một chút Trần Công A, hắn biết rõ có lợi bao nhiêu. Trung Diêu thật bất ngờ, chẳng lẽ Trần Gia cũng làm ăn này. Trần Gia cùng Hứa Gia không sai biệt lắm, đều là quan lại thế gia. Làm sao lại tự hạ thân phận, kiếm lời cái này loại tiền. Đối mặt Trung Diêu nghi hoặc, Trần Giật cũng rất thong dong. Vuốt vuốt chòm râu cười, Văn Nhược, chớ có tìm ta vui vẻ, ta Trần gia cái kia chút ít sinh ý sao có thể cùng Trần gia đánh đồng. Tại ra biển bắt cá cái này một hàng, Trần gia là kể đến hàng đầu, không người có thể đụng. Trung Diêu nghe, càng thêm hiếu kỳ, truy vấn bên trong tường tình, Trần Giật liền vì hắn bình luận một phen. Trần gia làm ăn này thời gian cũng không dài, cũng chính là tháng trước sự tình. Nói đến, vẫn là Trần gia nhả ra, mới cho bọn hắn cơ hội. Trước đó, ra biển bắt cá cơ hồ là bị Trần gia độc chiếm. Lợi nhuận xác thực phong phú đến để cho người đỏ mắt. Rất nhiều người đều muốn từ bên trong kiếm một chén canh. Lại không cách nào tiến vào, Trần gia chỗ lấy nhả ra. Cũng không phải bởi vì Trần gia rộng lượng, mà là bởi vì Trần gia sinh ý quy mô đến một cái trước đó chưa từng có vị trí. Bọn họ cần giao nộp cách xù thương thuế, cao hơn trường hợp thông suốt ngũ thành. Trần gia tính đi tính lại, cảm thấy mình không có khả năng độc chiếm cái này cửa sinh ý. Lại khuếch trương đại quy mô cũng là phí công, trắng trắng làm cho người cừu thị, lúc này mới nhả ra. Đồng ý người khác tiến vào cái nghề này. Đương nhiên, cái này một hàng lợi nhuận cũng không có Trung Diêu tính toán nhiều như vậy. một thuyền lợi nhuận tại Bách Kim trên dưới. Nhưng đây chỉ là lãi, còn muốn trừ bỏ mạo hiểm trên biển bắt cá mạo hiểm rất lớn. Một khi gặp phải gió lốc, cơ hồ cũng là thuyền hủy người vong, cho nên muốn theo lợi nhuận bên trong lấy một thành làm bảo hiểm. Vạn nhất ra chuyện, có thể được đến bồi thường. Trừ cái đó ra, hải sản coi trọng thời gian, nếu như không thể kịp thời đưa đến, trên đường trì hoãn, hải sản thối, chuyến này thì phí công. Tổng hợp tính xuống tới, một thuyền lợi nhuận có chừng 50 kim hai bên, chân ra cụ thể lợi nhuận không rõ ràng, một năm 5.000 kim khẳng định là có. Ta Trần ra sinh ý nhỏ, chỉ thuê hai đầu thuyền, đoán chừng một năm cũng chính là dãy cái 200-300 kim. Miễn cưỡng sinh hoạt, Trung Diêu nhìn lấy Dương Dương đắc ý Trần Giật, cố nén không có xì hắn. Danh liệt tam quân Trần Phiền làm sao sinh như thế một đứa con trai. Lão già này, thật sự là càng già càng không biết xấu hổ. Một năm 200-300 kim hoàn miễn cưỡng sinh hoạt, ngươi là sống được nhiều xa xỉ a. Nói đến chân gia, bầu không khí nhất thời náo nhiệt lên. Có người nói lên chân nghiễm sắp vào triều sự tình, nghe nói trong thời gian ngắn không biết thụ thực chức, có thể làm cái tán kỵ thị lang, hoặc là gián nghị đại phu loại hình nhàn chức. Tán kỵ thị lang, gián nghị đại phu đều là nhàn chức, không có gì cụ thể quy định, có thể đảm nhiệm cụ thể sự vụ, cũng có thể không đảm nhiệm, chỉ ở cần thiết thời điểm có mặt một chút, là một loại vinh dự thân phận. Nếu như không đảm nhiệm cụ thể sự vụ, không có chức vụ trợ cấp, bổng lộc hội thiếu hơn phân nửa. Bất quá chân gia có tiền như vậy, cũng không quan tâm một tháng này mấy ngàn tiền bổng lộc. Bên này vừa dứt lời, bên kia lại có người nói, chân gia đương nhiên không quan tâm chút tiền lẻ này, nghe nói chân phu nhân đều không theo trong cung lĩnh bổng lộc. Nàng tại viên phu nhân chủ trì cửa hàng bên trong có cổ phần, mỗi năm lĩnh tiền xài không hết, đều dành dụm lên tới làm việc. Nghe nói dự định nhận thầu hôm nay Hồng Pha nạo vét công trình, lại bị Ngô Phòng Ngũ Thị kết thúc. Vì thế bẩm báo Ngô Vương trước mặt, Ngô Vương đặc biệt sai người đến Nhữ Nam, tìm Nhữ Nam Thái Thú Vương Lãng kiểm chứng. Kết quả là Ngũ Thị ra giá thấp hơn, Nhữ Nam Thái Phủ đồng thời không làm việc thiên tư, lúc này mới bỏ qua. Nói đến đắc ý chỗ, trong đám người bộc phát ra một trận oanh cười. Ngay sau đó có người nói lên, theo kế tướng phủ truyền ra tin tức, sang năm lá trà đem thực hành hạn ngạch chế, mới tăng Tịnh Châu thương lộ. Nghe nói kế tướng phủ còn phái người nhập thục điều tra nghiên cứu, chuẩn bị cùng Thục Vương tranh đoạt Lương Châu trà sinh ý. Theo kinh tế phía trên phá tan Thục Quốc, nghe chúng nhân nói đến vui vẻ. Trung Diêu âm thầm nói thầm, đang ngồi phần lớn là Nhữ Dĩnh Tuấn Kiệt, không ít người vẫn là quan thân, tại quân sư sử nhận chức thì có mấy cái, nói thế nào lên sinh ý tới một cái đạo lý rõ ràng. Tràn đầy phấn khởi, Tuân ở một bên thấy rõ ràng, thấp giọng nói ra, đại vương có lời, trị quốc cũng là một môn đại sinh ý, không biết người đại diện là không thể đảm nhiệm. Hành quân tác chiến càng là như vậy, cái gì sinh ý đều có thể làm ăn lỗ vốn không thể làm. Trung Diêu liếc xéo Tuân, cái kia thấy lợi quên nghĩa sự tình cũng có thể làm sao? Thấy lợi quên nghĩa, phải là lợi nhỏ, trước mắt lợi, rơi xuống thành, gặp lợi không quên nghĩa, phải là đại lợi, đời đời lợi, mới là đại thương nhân gây nên. Trung Diêu vuốt râu mà cười, này cũng có chút đạo lý. Có phần hợp Đào Chu Công, Đoan Mộc Tứ Cố Sự. Đại vương mặc dù không đọc sách, lại có thể dung hội quan dũng, lấy tinh yếu, cũng là thiên bẩm người. Tuân mí mắt chớp xuống, nụ cười có chút hiu quạnh. Trung Diêu từng là Trường An cựu thần, rất được thiên tử tín nhiệm, bây giờ lại vứt bỏ cựu triều như giày rách. Hắn đại biểu Nhữ Dĩnh người chức vị cao, đối Nhữ Dĩnh Sĩ Phong không biết là tốt là xấu. Tiếp phong yến nhanh kết thúc thời điểm, Quách Gia mới vội vàng chạy đến, bồi tiếp Trung Diêu đi thuyền du lãm Tần Hoài cảnh đêm. Hắn trước nói cho Trung Diêu, tuân một việc, vừa nhận được tin tức, Tôn Dực dụ địch xâm nhập, chém giết Lưu Diêu, Sĩ Huy bọn người, đại hoạch toàn thắng, Hứa Thiệu sớm cáo biệt Lưu Diêu, bình yên vô sự, hiện tại đang chạy về đường kiến nghiệp phía trên. Đồng hành còn có Lưu Tiên cùng cháu ngoại thần Đồng Chu Bất Nghi. Trung Diêu bị kinh ngạc, lại có chút tiếc nuối. Lớn như vậy chiến công, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Lưu Tiên quá đáng hơn, thế mà không chịu sớm một chút đầu nhập. Nhất định phải chờ hắn đi đón thêm Thụ Tôn Dực chiêu mộ. Có điều hắn không thể hiện ra mặt, phát chút cảm khái. Hứa Tử Tương có thể kịp thời thoát ra, cũng là chuyện may mắn. Tuân trầm mặc không nói. Quách Gia nói ra, tuy nói không chết, nhưng cũng cùng chết không sai biệt lắm. Hắn uống một miệng trà, lại nói, du học 10 năm, bây giờ học thành trở về, cũng nên giao mấy cái phần tâm đắc. Trung Diêu cùng Tuân lẫn nhau nhìn xem, chăm miệng một lời hỏi. Đây là đại vương ý tứ sao? Đại vương không nói, là ta đoán. Quách Gia nhìn lấy hai bên bờ phồn hoa cảnh đêm, mắt mở mắt, nhếch miệng cười một tiếng, cái này bài văn không tốt làm. Làm không cẩn thận lại muốn nôn mấy cái miệng lão huyết. Phụng Hiếu, Tuân trầm giọng quát khẽ, ánh mắt nghiêm khắc, Hứa Thiệu là Nhữ Dĩnh Kỳ Hiền, so Quách Gia lớn 20 tuổi. Tại cùng Ngô Vương trong tranh đấu chán nản đến tận đây. Quách Gia không nên lại bỏ đá xuống giếng. Truyền đi có chướng ngại danh dự. Tuy nhiên Quách Gia luôn luôn không thế nào quan tâm điểm này. Quách Gia không nói gì nữa. Hắn nên nói đã nói. Hứa Thiệu trở về. Tuân khẳng định phải đi nghênh đón. Trung Diêu cũng sẽ ra độ đón tiếp. Bọn họ sẽ đem câu nói này mang cho Hứa Thiệu. Riêng là Trung Diêu, hắn công lao sự nghiệp tâm mạnh, lần này Linh Lăng đại thắng không có quan hệ gì với hắn. Hắn cái này ngự sử đại phu làm được không an lòng. Khẳng định phải tìm cơ hội lập công, về phần hắn bản thân, luôn luôn cùng Nhữ Dĩnh trí thức giữ một khoảng cách, lại thân ở bí mật chi địa, đều có thể không thấy Hứa Thiệu, miễn gây phiền toái, Trung Diêu. Tuân Minh Bạch Quách Gia ý tứ, đều cảm giác không được khá làm. Hứa Thiệu luôn luôn tự phụ, nếu là chịu tùy tiện cúi đầu, lúc trước cũng sẽ không bị tức giận trốn đi. Bây giờ tuy nghèo vô cùng trở về, trên thực tế đã chịu thua, chưa hẳn chịu làm dạng này bài văn. Người muốn mặt, cây muốn ra, bức Hứa Thiệu viết dạng này bài văn cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Nhưng có biến báo chi pháp. Trung Diêu thấp giọng nói ra, lại không nhìn bất cứ người nào, phảng phất là nói một mình. Qua ấy ngày yết kiến, ngươi không ngại hỏi một chút? Quách Gia méo mó miệng. Trung Diêu mở mắt ra, liếc Quách Gia liếc một chút, bỗng nhiên cười, Phụng Hiếu, ngươi hôm nay tới muộn như vậy, chỉ sợ không phải bởi vì không thể uống rượu a? Quách Gia cũng không khách khí. Vâng, có ít người, ta thực sự không muốn gặp. Cả ngày nhìn chằm chằm Nhữ Dĩnh cái kia vòng quan hệ. Miễn cưỡng thả lớn hơn một chút cũng không ra dự châu. Doanh doanh cầu cầu, nơi nào còn có các bậc tiền bối lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình đảm đương. Các ngươi còn không biết, tin chiến thắng truyền đến quân sư sử thời điểm. Những người kia hưng phấn đến quên hết tất cả, lại cách trọng điểm, một lòng chỉ vì Lý Thông gọi tốt. Đây là vì muốn tốt cho Lý Thông sao? Đây là hại Lý Thông. Theo ta thấy, những thứ này người đều cần phải thả ra, để bọn hắn kiến thức một chút chánh thức thiên hạ. Không muốn như thế tự cho là đúng, đồ khiến người chán ghét. Chuyện này là sao nữa? Tuân truy vấn. Quách Gia sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là đem quân sư sử thu đến Linh Lăng đại thắng lúc phản ứng nói một lần. Gần nhất một đoạn thời gian, riêng là Trung Diêu ra đảm nhiệm ngự sử đại phu tin tức truyền ra về sau. Nhữ Dĩnh Tịch quân sư, tham quân nhóm lại có chút khinh cuồng. Hắn không phải quân sư tế tửu, không tốt lại ra mặt trách cứ, chỉ có thể đem tin tức này chuyển cáo Trung Diêu, Tuân, để bọn hắn nhấc lên coi trọng, thêm nhiều giáo huấn, nếu không lời nói, lần tiếp theo đại quy mô phóng ra ngoài bắt buộc phải làm. Mà lần này, phóng ra ngoài cái gì người nhưng là không do hắn quyết định. Nhữ Toánh hệ tại quân sư sử lực lượng rất có thể sẽ thụ trọng thương. Trung Diêu, Tuân nghe xong, hai mặt nhìn nhau, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?